Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chân tàng phẩm. Thiệu Huyền biết, bộ lạc người đối với ngoài bộ lạc đồ vật, sẽ có phi thường đại lòng hiếu kỳ. Nhưng giống hình như vậy bình thời một bộ, Vu lão đại, ta lão nhị, hình dáng, tổng là nghiêm túc gương mặt người, vậy mà sẽ kích động đến đây, hình cánh mũi vỗ. Lỗ mũi khoách trương, lực mạnh hô hấp trở nên dồn dập, mỗi một lần đều so trước một lần muốn trầm trọng. Gương mặt già nua kia căng đỏ bừng. Này, cái này là chấm ngoặc kép. Hình đem đá kia cẩn thận từng ly từng tí mà nâng lên tới, tỉ mỉ nhìn nhìn. Này đem tuổi tác, bất kể là đi săn vẫn là mài rũa thạch khí kinh nghiệm, đều so bộ lạc phần lớn người muốn nhiều hơn. Hắn tự nhiên nhìn ra được, tảng đá này mài rũa thời gian cũng sẽ không quá mức rất xưa, có lẽ chỉ có mấy năm, nhiều nhất cũng liền mười mấy năm mà thôi. Nhưng nếu tảng đá này không phải các tổ tiên lưu vật, nó đến cùng từ đâu mà tới? Nghĩ đến Vu vội vội vàng vàng chạy tới dáng vẻ như là vì nhỏ nhoi một cái dưới núi tiểu tử, quả thực không nên như vậy. Vu qua đây mục đích chủ yếu dĩ nhiên là tảng đá này rồi. Nghĩ tới đây, hình cũng không để ý cái gì 30 tên người ngạch, cái gì mở ra tân tuyến đường, cái gì song phương đội ngũ cạnh tranh. Hắn bây giờ duy nhất muốn biết chính là tảng đá này lai lịch. Vu ngồi ở chỗ đó, bây giờ ngược lại không có lúc trước như vậy gấp gáp, mặc dù hô hấp còn có chút không ổn, nắm thủ trượng tay còn có chút run, nhưng trên mặt đã khôi phục lại ngày thường ổn định cao thâm dạng. Cái này chính là ta tới trước nguyên nhân, Vu nói. Ở hình không tự chủ đem người chiều Vu nghiêng về bên kia, dòng tay chuẩn bị tỉ mỉ lắng nghe thời điểm, Vu lấy hơi có vẻ thanh âm run run, chậm rãi nói. A Huyền, cùng lão hình nói một chút, tảng đá này, ngươi là thế nào có được? Hình sửng sốt, trừng to mắt, nhìn về phía Thiệu Huyền. Vu mà nói lệnh hắn rất là kinh ngạc. Cái gì? Tảng đá kia là A Huyền đến tới? Hắn từ nơi nào đến tới? Không đối, tiểu tử này biến mất gần một năm. Ngươi, mau nói. Đối mặt Thiệu Huyền, hình liền không có như vậy hảo giọng, không khống chế được dồn dập cùng ngày xưa theo thói quen ngôn ngữ phong cách, nhường người nghe giống như là ở thẩm vấn giống nhau. Cặp mắt kia tựa như hai cây đao nhọn, hận không thể đâm ngươi đâm một cái. Bất quá Thiệu Huyền cũng không để ý hình ngữ khí. Vu ở nơi này, hình cầm hắn không có biện pháp. Chuyện là như vậy, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền đem hòn đá lai lịch đơn giản nói một chút. Bởi vì nhìn hình như vậy sốt ruột, liền đã lượt bớt rất nhiều. Chỉ chú trọng nói chính mình như thế nào đạt được tảng đá này sự tình. Hồi, là, hồi, bộ lạc. Hình hai mắt đỏ thẫm, nhìn về phía Vu, nói, ngươi qua đây là muốn xác định đi. Vu gật gật đầu, cho nên hy vọng ngươi đem cái vật kia cầm ra xem một chút. Trùng trùng hít một hơi, hình đem vật cầm trong tay hòn đá cẩn thận trả về, giống như là đối đãi dễ bể vật phẩm. Mỗi một cái động tác nhỏ xíu đều dị thường cẩn thận, khống chế lực đạo, rất sợ sơ ý một chút đem tảng đá này làm hư một góc. Nếu là hình người nhà biết, bình thời sấm rền gió cuốn, thủ đoạn cực độ ưu việt hình, cũng có như vậy nhu hòa thái độ mà nói, đại khái sẽ kinh ngạc rơi cằm đi. Hình phòng ước chừng có 20 tới mét vuông, trừ một chương bàn đá mấy đem ghế gỗ cùng với một cái giường ngoài ra, còn có một cái lớn đặc biệt lu đá, bên trong thả cái khác lớn lớn nhỏ nhỏ cái hộp, nửa quỳ trên mặt đất. Hình mở ra lu đá, đưa hai tay ra, đem bên trong một cái hộp đá lấy ra, giống vậy cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một cái động tác cũng giống như là trải qua cứ mãi suy nghĩ giống nhau. Thiệu Huyền còn chú ý tới hình nhìn về phía bưng hộp đá thời điểm, ánh mắt tràn đầy sùng kính, tình cảm phi thường nhiệt liệt. Vốn dĩ dao nhỏ giống nhau ánh mắt, giờ phút này lại chuyên chú nhìn chằm chằm hộp đá, tựa như chung quanh hết thảy đều là hư vô giống nhau. Cẩn thận đem hộp đá để lên bàn, hình đem hộp đá mở ra, Thiệu Huyền đưa Cổ Tử đi vào trong nhìn một cái. Bên trong, còn có một cái hộp. Đại cái hộp nhỏ chi gian, có một ít vụn gỗ. Hiển nhiên là vì đưa đến một cái hỏa hoãn tác dụng bảo vệ. Hình đem cái hộp nhỏ lấy ra. Cẩn thận lau đi bên ngoài vụn gỗ mảnh vụn. Kia êm ái lực, quả thật cùng bình thời đánh người là hai cái cực đoan. Mở nắp ra, bên trong, cũng trang một ít vụn gỗ. Chính giữa thả đồ vật, dùng thật dày da thú bao. Thiệu Huyền đi săn như vậy lâu, tự nhiên có thể một mắt thấy ra khối này da thú chất lượng. Kia là cao đẳng cấp hung thú da thú. Giống nhau đẳng cấp cao hung thú trên người lông thú đều rất cương ngạnh. Nhưng cũng có tương đối mềm mại địa phương. Chỉ là tương đối khó được mà thôi. Thượng hạng vật liệu đá, đặc thù vụn gỗ, còn có khối này hiếm có da thú, đều là bảo vệ bên trong cái vật kia. Cái này làm cho Thiệu Huyền lòng hiếu kỳ càng quá mức. Nhìn chằm chằm hình động tác, hình cẩn thận lại chuyên chú đem bên trong đồ vật ôm ra. Đem bao da thú mở ra, bị hộ ở vật phẩm bên trong. Nhất thời phơi bày ở Thiệu Huyền trước mắt. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm trên bàn. Cái kia bị hình cùng vu đều tha thiết nhìn chăm chú. Như cực kỳ chân quý bảo vật giống nhau đối đãi đồ vật. Chớp chớp mắt, lại chớp mắt, lần nữa nhìn sang. Thiệu Huyền không biết chính mình nên cầm ra một cái gì dạng biểu tình tới bày tỏ giờ phút này tâm. Tình, chỉ cảm thấy trong lòng một đám sợ hạc đập đi miệng chạy qua lại chạy tới. Ở này lúc trước, nhìn thấy vô cùng hình thái độ, căn cứ bọn họ trong lời nói. Suy đoán ra hình nơi này khả năng có một cái ngoài bộ lạc đồ vật. Lại cực kỳ chân quý. Cho nên, Thiệu Huyền suy nghĩ, đại khái là một cái bảo vật khó được. Tỉ như hắn từ núi ưng phụ cận trên dãy núi đã gặp những thứ kia khối băng. Hoặc là bạch trùng da, tơ các loại, hay hoặc giả là hỏa tinh một loại. Thậm chí là càng tục tằng một chút đồ vật. Tỉ như đẳng cấp cao hơn hung thú mỗi một bộ phận. Bộ lạc người yêu chân tàng cái kia. Nhưng không nghĩ, sẽ nhìn một người như này. Ngoài ý liệu đồ vật, bị hình cẩn thận đối đãi vật phẩm, là một cái hũ sành. Hơn nữa, là thải đào, hũ sành thượng họa một ít họa, phong cách ngược lại cùng hắn cầm về đá kia thượng họa có chút tương tự. Mỗi một bút đều mang như vòng xoáy tựa như quyển khúc thấy Thiệu Huyền ngơ ngác nhìn chằm chằm trên. Bàn hũ sành, hình không nhịn được nhếch miệng lên. Chưa thấy qua đi, hình đắc ý cười. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn ngốc rồi đi. Hình tiếp tục đắc ý cười. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là nhà ta tổ tiên truyền xuống bảo vật, đến từ ngoài bộ lạc đồ vật, nó cũng không phải là cục đá làm. Hình cảm thấy Thiệu Huyền núi này hạ tiểu tử không có kiến thức. Đại khái còn không biết cái này hũ sành chân quý, bởi vì bộ lạc đến bây giờ, cũng không có thành công chế ra quá một cái đồ gốm sứ. Mặc dù có năm đó tổ tiên truyền xuống chế tác đồ gốm sứ cuộn da thú, lại không có một lần thành công qua. Về sau nữa, thiên bách năm trước để lại đồ vật, tự nhiên trở thành bộ lạc bảo vật vô giá. Bọn nó mang quá nhiều trong bộ lạc không cách nào ngôn nói. Không thể công khai bí mật, mà cất giữ hũ sành người trong nhà. Tự nhiên hình thành một loại cảm giác ưu việt. Mặc dù những cái này hũ sành phi thường yếu ớt, mặc dù bọn nó cũng không thể mang cho đồ đằng chiến sĩ bao nhiêu trong lực lượng chỗ tốt. Cho dù như vậy, coi như là người khác cầm ra lợi hại nhất hung thú, bọn họ cũng sẽ không cầm đi ra ngoài trao đổi. Giống cái kia nhà ai trong cũng có tổ tiên truyền xuống bảo vật, cũng là cái hũ sành. Chỉ tiếc, nhà bọn họ cái kia hũ sành thượng cũng không có bất kỳ họa, xấu xí vô cùng, cùng nhà ta hũ sành sát nhau. Ai nha, quả thật chính là yếu ớt ăn cỏ động vật, cùng hung mãnh thịt giả chi gian khác biệt. Hình tiếp tục nói, ở bộ lạc nhân tâm trong, những thứ kia cũng không cường đại lại ăn chay động vật. Đều là sợ cái gì? Bọn họ nhìn không thuận mắt, mà những thứ kia tướng mạo dũng mãnh tính cách thị huyết ăn thịt hung thú. Thì không phải vậy, đó là cường giả, chân chính trong rừng núi cường giả. Đối với cường giả, bọn họ tổng sẽ cao liếc mắt nhìn. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão đầu này đều mau ý đến cong lên cái đuôi. gương mặt già nua kia thượng lại làm sao nghiêm túc cũng không che giấu được nước cười. Nhường người nhìn cũng nghĩ đi đánh một quyền. Khó trách dĩ vãng nghe bộ lạc cao tầng bát quái thời điểm. Tổng nghe được hình cùng những lão đầu khác chi gian cãi vã. Trừ phong cách hành sự nguyên nhân. Đại khái cũng là bởi vì nhà hắn cái này thải đào. Đây là một loại ưu việt ý thức. Thiệu Huyền há há miệng. Nhưng lại đích thực không biết nên nói cái gì. Đại khái. Đây là chính là không phải dân bản địa cùng dân bản địa chi gian khác nhau. Thiệu Huyền quan sát một chút cái kia hũ sành. Hũ sành thượng họa. Mang một loại tự nhiên nhân tố. Những thứ kia đơn giản đường cong. Giống vân. Vừa giống như phong. Trừ cái này ra, còn có một người mặt, chỉ là mỗi một bút đều là dùng mang vòng xoáy quyển khúc đường cong tranh thành. Nhìn qua có loại khoa trương cảm, hội họa giả có ý thức trừu tượng cải tạo nhân dạng văn. Đường cong sắc thái có đỏ, hạt, tông ba loại, lấy vẽ tranh phương thức trang sức ở đồ gốm sứ quanh thân. Đây đối với bộ lạc người tới nói, không chỉ là một loại hình thức thượng mỹ, trọng yếu hơn chính là. Những bức họa này cũng hàm chứa đề cập tới bộ lạc phù thủy lễ nghi đồ đằng hình tượng. Cho người một loại kỳ lạ cảm. Đây cũng là nhận định bộ lạc ký hiệu. Nhìn thấy mang loại này phong cách họa đồ văn. Sẽ biết, đây là bộ lạc nào sản xuất. Mới vừa hình cũng nói. Đây là tên là, hồi, bộ lạc sản xuất đồ vật. Như vậy, năm đó bộ lạc các tổ tiên. Cùng, hồi, bộ lạc có ngoại giao. Vu nhìn lại bắt đầu nói không ngừng hình, cười khổ lắc lắc đầu. Một khi nói tới cái này thải đào, hình tổng là sẽ như vậy. Cùng trong ngày thường hoàn toàn là hai dáng vẻ. Nói một hồi, thấy hai người khác không ai ứng. Hình nghĩ đến Thiệu Huyền lấy ra cái kia hòn đá, hậm hực ngậm miệng lại. Lại nghĩ đến mới vừa đá kia thượng hoa văn. Hình cẩn thận ôm lấy hũ sành. Nhường Thiệu Huyền cùng Vu nhìn hũ sành phần đáy một cái hoa văn. Đó cùng trên hòn đá là giống nhau như đúc hình vẽ. Hẳn chính là, hồi, bộ lạc rồi. Hình thở dài nói, đã từng, hắn một mực cho là các tổ tiên nói ngoài bộ lạc. Cách trung tâm rơi quá mức xa xôi. Xa đến ngàn vạn năm cũng khó mà đụng phải một cái. Thậm chí, trừ tổ tiên lưu lại đồ cũ ngoài ra. Liền không có cái khác đến từ ngoài bộ lạc đồ mới rồi. Không nghĩ, hôm nay vậy mà có thể thấy được một cái. Cái này có phải hay không nói. Ở sinh thời, hắn lão nhân ra còn khả năng nhìn thấy như, hồi, bộ lạc giống nhau những bộ lạc khác đồ vật. Hoặc là, người, suy nghĩ một chút, hình cảm thấy kích động khó nhịn. Ánh mắt tha thiết mà nhìn về phía Vu. Muốn từ Vu nơi này đạt được đáp án xác thực. Chí ít. Có cái mong đợi cũng hảo. Vu là trong bộ lạc nhất trí tuệ người. Nếu là nói, ai có thể giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ mà nói. Trừ Vu, hình không nghĩ tới người khác. Ta là có một ý tưởng. Vu đem chính mình đã từng nghĩ tới. Thông qua cha cha tới bay ra bộ lạc sự tình. Cùng hình nói một chút. Nghiêm túc nghe Vu mà nói. Hình không dừng được gật đầu. Không sai. Núi rừng bên kia, quả thật có rất nhiều trở ngại. Nếu là có thể bay qua, liền tốt rồi. Thiệu Huyền nghe Vu cùng hình thảo luận, chen vào một câu. Thực ra, có thể thử từ kia con sông lớn đi qua. Đang suy nghĩ như thế nào bay qua núi cao đầm lầy hai. Người, đồng thời nhìn về phía Thiệu Huyền. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.